Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2252, chương 5, thiếu niên phạm 4. Lữ Vinh Quang gân xanh ác ôn, nổi giận nhìn chằm chằm Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường căn bản cũng không ăn hắn một bộ này. Bình tĩnh nhìn hắn, nửa ngày, Lữ Vinh Quang kiềm nén lửa giận, chậm rãi nói. Lục cảnh sát, nếu như ngươi thật muốn điều tra rõ ràng vụ án này, không phải chỉ nhìn chằm chằm cái gọi là người bị tình nghi không thả. Như thế ngươi vĩnh viễn cũng tìm không ra chân tướng, chỉ có thể bị Tống Bảo Quốc bọn hắn nắm mũi dẫn đi. Ta đối với hắn đã thất vọng thấu, ta chỉ có một câu muốn lời khuyên ngươi, nếu như ta là ngươi, ta nhất định phải từ chứng cứ tới tay. Kỳ thật trong tay các ngươi đã nắm giữ chứng cứ, khả năng chính các ngươi còn chưa ý thức được. Cáo từ, Lữ Vinh Quang thở phì phò đi, Lục Tiểu Đường lại lâm vào suy tư, nàng hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi cảm thấy hắn mới vừa nói lời kia là có ý gì? Ta thế nào cảm giác giống như là ám chỉ chúng ta cái gì? Hắn nói chúng ta đã nắm giữ chứng cứ. Thế nhưng là chứng cứ đang ở đâu? Ta làm sao không có phát hiện đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên buồn bực mà nói. Có phải hay không là ngươi phát hiện trên thi thể những cái kia kỳ quái vết thương? Hắn là khu viện kiểm sát viện trưởng, hoàn toàn có khả năng lấy tới những tin tức này. Ta đã đem những vết thương kia ảnh chụp truyền cho trong cục vật chứng khoa, để bọn hắn hỗ trợ xác nhận là loại nào hung khí. Cái này căn bản không cần đến nhắc nhở ta cũng sẽ làm như vậy. Chẳng lẽ hắn chỉ không phải chứng? Cớ này, cái kia có thể là cái gì đây? Ta ngày đó chỉ là làm thô sơ giản lược kiểm tra thi thể. Cũng không có kỹ càng kiểm tra. Có phải hay không là trên thi thể còn có cái gì văn chương a? Tốt a, ta xem trước một chút cái khác hai cái người bị tình nghi. Sau đó chúng ta lại đi phân cục nơi đó hỏi một chút Vương Thuận đi. Người bị tình nghi hết thảy có 4 người, 3 nam 1 nữ, Triệu Cường Tốt Lữ Lương Ngọc đã gặp. Còn có một cái mập mạp nam hài gọi Mạnh Lỗi, 16 tuổi, vừa lên lớp 10. Một nữ hài gọi Tào Mộng Ni, 17 tuổi, lớp 11. Lục Tiểu Đường trước tiên gặp Tào Mộng Ni, nàng tương đối hiếu kỳ. Dạng này một cái tuổi quá trẻ nữ hài tử làm sao lại thành hung thủ giết người. Tào Mộng Ni xuất hiện tại trước mắt lúc, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Rõ ràng là một cái thanh thuần đáng yêu tiểu nữ sinh. Công chúa đầu, mắt to, tay chân leo khèo, trắng trắng mềm mềm, thuộc về loại kia thiếu nam sát thủ hình mỹ thiếu nữ. Liền Mộ Dung Vũ Xuyên cũng nhịn không được tại Lục Tiểu Đường bên tai nói thầm. Không phải đâu, dạng này nữ hài có thể giết người. Quá hủy tam quan, Tào Mộng Ni 10 phần chính là cái tùy hứng tiểu nữ hài. Tới đặt mông tọa hạ liền bắt đầu loay hoay móng tay. Mảy may không có ý thức được mình bây giờ khốn cảnh. Đem phải đối mặt cái gì? Nhìn bộ dáng của nàng. Hẳn là không có bị người khi dễ qua, nói rõ gia đình điều kiện cũng không tệ lắm, bằng không giống nàng xinh đẹp như vậy lại tuổi trẻ tiểu cô nương. Khó tránh khỏi sẽ không bị những cái kia ngục bá coi trọng. Trại tạm giam cùng trong ngục giam, nữ phạm cùng nam phạm tình huống không sai biệt lắm, muốn giải quyết vấn đề sinh lý, trừ của mình tay liền là đồng tính. Tiểu nữ hài đối Lục Tiểu Đường tra hỏi trả lời ngược lại rất thẳng thắn. Biết gì trả lời đó, đối với phải chăng tổn thương qua Điền Tiểu Hà, nàng phản ứng cùng trước đó ba cái nam hài không sai biệt lắm. Thề thốt, phủ nhận, cái cuối cùng gặp chính là Mạnh Lỗi, cái này 4 cái người bị tình nghi bên trong nhỏ tuổi nhất. Dáng dấp trắng trắng mập mập, hắn vừa vào cửa liền bắt đầu khóc. Lục Tiểu Đường khuyên hơn nửa ngày, hắn mới ngưng được, nhưng là cúi thấp đầu không chịu nói, xem ra hắn là dọa sợ. Dày vò một mạch, Lục Tiểu Đường cũng không hỏi ra cái gì đến, nàng quen thuộc cùng những cái kia hung ác xảo trá gia hỏa liên hệ. Đối mặt cái này giống đơn thuần tiểu hài tử, ngược lại có chút không biết làm sao. Mộ Dung Vũ Xuyên tương đối xấu, đi đến mập mạp trước mặt, cúi người, đưa tay khoa tay một cái súng ngắn hình dạng, đối với hắn nói, ngươi hảo hảo bàn giao, tiểu mập mạp, ca ca một hồi liền đem ngươi kéo đi ra bên ngoài, để ngươi ăn súng, ô, ô, tiểu mập mạp dọa đến hồn phi phách tán, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Mộ Dung Vũ Xuyên cười hì hì đi ra phòng thẩm vấn, lấy điện thoại di động ra cho Vương Thuận gọi điện thoại, muốn để hắn đem Điền Tiểu Hạ thi thể rời ra ngoài. Một hồi hắn trở về muốn tạo một cái mới một lần kỹ càng kiểm tra. Lữ Vinh Quang câu kia có thâm ý khác nhắc nhở không biết là thật là giả, vẫn là có cần phải xác nhận một chút. Thế nhưng là Vương Thuận điện thoại di động vang lên nửa ngày chính là không ai tiếp. Làm sao làm, mập mạp này đi làm cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên bất mãn, lại phát phòng pháp y điện thoại, thế mà vẫn luôn là âm thanh bẩn, căn bản tiếp không thông. Hắn lại chấm điểm cục cảnh sát hình sự chi đội máy chủ. Lần này tiếp thông, Mộ Dung Vũ Xuyên để hắn chuyển cáo pháp y Vương Thuận, để hắn gọi điện thoại cho mình. Tiếp tuyến viên vội vàng nói, chỉ sợ không được, phòng pháp y bên kia cháy, ta hiện tại liên lạc không được hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?